Vả mặt thanh mai trúc mã, tìm luôn được cả người thương thật lòng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, là tôi đã làm phiền Ngô Nguyên Trạch, nói với vẻ tiếc nuối, nhưng vẫn giữ phong độ lịch sự. Sau khi mọi người rời đi, Diệp Anh coi như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trở lại bàn làm việc, tiếp tục tập trung vào công việc của mình. Ngô Nguyên Trạch đi đến cửa, lại ngoái đầu nhìn lại một lần. Cuối tuần, Diệp Anh được nghỉ, bị cậu Diệp Quốc Hoa gọi về nhà ăn cơm. Gia đình Diệp Quốc Hoa sống ở khu biệt thự Nam Hương Sơn, Thâm Châu. Khu biệt thự đơn lập này tập trung toàn những người giàu có bậc nhất Thâm Châu. Mỗi lần Diệp Anh lái chiếc xe điện hơn 100 triệu của mình đến đây, giữa những chiếc xe sang trọng qua lại, luôn trông đặc biệt lạc lõng. Nhưng anh bảo vệ trẻ tuổi ở lối vào gara đã quen mặt cô, mỗi lần đều cười chào hỏi. Diệp tỷ, trong biệt thự, dì giúp việc đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn. Diệp Anh vừa bước vào cửa, dì Đồng Oánh đã nhiệt tình tiến lên đón, nắm lấy tay cô nói. Hôm nay dì tự tay làm một món, con thử xem mùi vị thế nào. Diệp Quốc Hoa ngồi trên sofa cười nói, mẹ con đặc biệt học từ đầu bếp đấy, nguyên liệu đều do bà ấy tự tay lựa chọn kỹ càng, nói con làm việc vất vả, phải bồi bổ sức khỏe cho tốt. Diệp Anh lấy từ trong túi ra một lọ nước hoa Freya, đưa cho Đồng Oánh, đôi mắt hạnh cong lên. Lần trước con đi dạo phố với bạn bè thấy cái này, cảm thấy mùi hương này rất hợp với dì, nên mua luôn. Cảm ơn anh, Đồng Oánh vui vẻ nhận lấy. Người tặng quà cho dì nhiều nhất chính là con đấy, Đồng Đồng cũng chẳng quan tâm gì như con. Diệp Văn Đồng từ trên lầu đi xuống, vừa đi vừa nghe thấy câu này, khịt mũi khinh thường, đáy mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Không có mẹ, suốt ngày đến lấy lòng mẹ người khác. Diệp Quốc Hoa ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Văn Đồng, gọi anh con xuống ăn cơm, anh ấy đang họp ở phòng sách, con không dám làm phiền. Diệp Văn Đồng nói giọng điệu đà, không khéo lại bị nói là vật cản trên con đường sự nghiệp của anh ấy. Con nói lắm thật đấy, Diệp Quốc Hoa quát, cầm điện thoại lên gọi cho Diệp Văn Dung. Một lát sau, Diệp Anh cùng bốn người nhà họ Diệp dùng bữa. Ăn cơm chưa xong, mọi người ngồi quanh bàn uống trà vỏ quýt tiêu cơm, Diệp Quốc Hoa hỏi Diệp Văn Dung. Bên Minh Thụy, đàm phán thế nào rồi? Diệp Văn Dung đặt cốc trà xuống, nói, lần này họ đến với thành ý, nhưng vẫn phải thương lượng thêm, cố gắng tối đa hóa lợi ích. Diệp Quốc Hoa gật đầu, phải nắm quyền chủ động trong tay chúng ta. Diệp Văn Dung quay sang nhìn Diệp Anh, trên mặt lộ ra ý cười. Con thấy Ngô Nguyên Trạch thế nào? Bị gọi tên đột ngột, Diệp Anh hơi ngơ ngác, thành thật nói. Không có ấn tượng gì. Diệp Văn Dung, cậu ấy tuổi còn trẻ đã là CEO của công ty sắp lên sàn. Tiềm năng phát triển của Minh Thủy trong tương lai là vô hạn. Cậu ấy lại là người thừa kế, thanh niên tài tuấn như vậy, rất hiếm có đấy. Diệp Anh thuận miệng đáp. Anh ấy rất ưu tú. Diệp Văn Dung, còn độc thân bao nhiêu năm rồi, cũng không lo lắng chuyện đại sự của đời mình. Lần này anh giúp con xe duyên, thử tìm hiểu Ngô Nguyên Trạch xem sao. Diệp Anh, Diệp Văn Đồng vốn đang dựa vào sofa chơi điện thoại, nghe thấy vậy như bị gai đâm, lập tức ngồi thẳng dậy, chất vấn. Anh muốn gán ghép Diệp Anh với Ngô Nguyên Trạch, Diệp Anh còn chưa lên tiếng, Diệp Văn Đồng lại kích động nói. Đùa gì vậy, cô ta căn bản không xứng với Ngô Nguyên Trạch. Diệp Quốc Hoa trầm mặt quát, Diệp Văn Đồng, im miệng, mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Văn Đồng uất ức nhìn về phía Đồng Oánh. Đồng Oánh cũng nghiêm mặt, anh là chị con, đừng có Diệp Anh, không ra dáng gì cả. Nói rồi bà quay sang nhìn Diệp Anh, sắc mặt lập tức dịu dàng, an ủi. Đừng để ý đến đứa em gái không có đầu óc này, con là con của nhà họ Diệp, ưu tú xuất sắc như vậy, người như nào con cũng xứng đáng. Diệp Văn Đồng đỏ hoe mắt, dù sao cũng kiêng dè uy nghiêm của cha mẹ, không dám lên tiếng nữa. Diệp Anh thản nhiên nói, không sao, con không để bụng, mỗi lần xảy ra chuyện không vui, cậu và dì đều sẽ dạy dỗ Diệp Văn Đồng trước. Họ quan tâm đến cảm nhận của cô như vậy, cô cũng không thể cứ mãi chấp nhặt với cô em gái kém 5 tuổi này, cách chương.